chủ động trêu chọc, chương 7, mong đợi ngày mai, gocchuyenaudio.com. Bàn tay của Tần Mộ Đông rất lạnh, vì vậy khoảnh khắc bị hắn nắm lấy, Lục Tinh Gia bỗng dưng có hơi loảng loạn không rõ lý do. Cậu vô thức nới lỏng bàn tay ra, cánh tay có chút run rẩy, muốn tránh thoát khỏi lòng bàn tay lạnh buốt kia. Thật xin lỗi, Tần Mộ Đông đi về phía trước hai bước cùng cậu sóng vai, ngón tay thon dài mạnh mẽ nắm lấy cánh tay của Lục Tinh Gia, không cho phép cậu né tránh. Hắn lặp lại một lần nữa, từng chữ đều nói rất chậm, rất khó khăn, cũng vô cùng rõ ràng, cậu đừng giận tôi. Ngoặc kép, rõ ràng là muốn đẩy cậu ta ra xa, rõ ràng là không muốn để cậu tiếp cận mình, rõ ràng là đã sắp đạt được mục đích nhưng khi nghe thấy giọng nói tủi thân của cậu, nhìn thấy hàng lông mi run rẩy rũ xuống, hắn lại vô thức kéo cánh tay cậu lại. Không muốn cậu khổ sở, không muốn cậu ấy khổ sở vì hắn. Người bị thương chính là hắn, nhưng người này lại càng sốt ruột hơn cả bản thân, khó chịu hơn, tủi thân hơn, phẫn nộ hơn, trước đó đã từng có rất nhiều người ôm đủ loại mục đích để tiếp cận hắn, cậu lại là người đầu tiên thật sự lo lắng cho hắn, quan tâm hắn. Hắn đột nhiên giống như mất đi năng lực so sánh của mình, chỉ là trong một khoảnh khắc, hắn bỗng dưng nhớ đến ngọn đèn cồn đang cháy trong phòng thí nghiệm, ngọn lửa màu xanh vang lên tiếng kêu lách tách đốt cháy cả trái tim hắn, dẫu biết rõ là lửa, nhưng vẫn khiến cho hắn muốn tới gần. Hóa ra được người khác quan tâm là cảm giác như thế này sao? Lần đầu tiên Tần Mộ Đông có chút rung động, tay hắn lại siết chặt thêm một chút, lưu lại một vòng đỏ nhàn nhạt trên da thịt trắng nõn của Lục Tinh Gia. Nước mưa đánh lên chiếc ô tạo nên tiếng vang ảo ảo, thanh âm ồn ào đến nỗi khiến cho người ta vô thức buồn bực mất tập trung, cảm nhận được lực nắm trên tay mình, tâm tình bực bội của Lục Tinh Gia lại bỗng dưng hòa hoãn xuống một cách kỳ diệu. Không, em không có tức giận. Nhẫn nhịn nửa ngày cậu cũng chỉ nói ra được một câu như vậy, buồn buồn, ngữ điệu cũng không có chút thăng trầm. Nhưng suy nghĩ của cậu lại không có chỗ nào bình tĩnh cả, đáy lòng giống như bị một chú mèo con xòe ra bộ móng vuốt nhẹ nhàng gãi lên, tê dại, chua xót, lại không biết phải nói gì. Mọi thứ xung quanh bỗng dưng đều yên tĩnh lại, ve kêu chim hót, gió thổi xào xạc, nước mưa hòa lẫn mùi đất, hai người không ai nói thêm gì cả, tiếng bước chân cũng vô thức đều nhịp với nhau. Vị trí của trường học tương đối tiện lợi, phòng khám gần nhất cũng chỉ mất có 10 phút đi bộ, hai người sóng vai đi bên cạnh nhau, đoạn đường vốn nhàm chán ban đầu lại giống như đột nhiên bị rút ngắn, qua một cái chớp mắt cánh cửa phòng khám đã xuất hiện trước mặt. Bác sĩ ở phòng khám vừa ôn hòa lại vừa thân thiện, ông dùng vài miếng bông gòn dính theo chút cồn để sát trùng cho Tần Mộ Đông, sau đó dùng nhíp gắp lấy những vụn sắt còn nằm trong vết thương. Lục Tinh Gia ngồi yên ở một bên ghế nhìn sang. Sống mũi Tần Mộ Đông cao thẳng, hốc mắt rất sâu, lại còn thường xuyên nghiêm mặt nên trông dáng vẻ hắn vừa lạnh lùng lại vừa khó ở chung, nhưng lúc này đôi mắt lại rũ xuống, biểu cảm trên khuôn mặt cũng theo đó mà dịu dàng hơn hẳn. Đôi môi màu hồng nhạt khiến cho người ta không nhịn được muốn. Lục Tinh Gia lắc đầu, vội vàng gạt hết mấy suy nghĩ không sạch sẽ trong đầu ra ngoài. Lục Tinh Gia vẫn chưa yên tâm, hỏi, thật sự là không có chuyện gì sao? Ngoặc kép, chỉ bị thương ngoài da. gocchuyenaudio.com Thôi, không có gì nghiêm trọng hết. Bác sĩ cẩn thận kiểm tra toàn bộ tay của Tần Mộ Đông, cười nói, hai ngày nữa là sẽ ổn. Ngoặc kép, bác sĩ liếc nhìn cậu một cái, trông thấy trên người cả hai đều đã ướt nhẹp nước mưa, làm sao vậy? Là cậu làm cậu ấy bị thương à? Sao lại quan tâm đến người ta như thế? Ngoặc kép, không phải không phải, Lục Tinh Gia vội vàng lắc đầu, ngượng ngùng nói, cháu lo là. Bác sĩ cười ha hả, hai người là anh em hả? Hay là bạn bè, ngoặc kép, là anh trai nhà hàng xóm. Lục Tinh Gia vô thức nhìn qua Tần Mộ Đông, xác nhận hắn không có biểu cảm bất mãn hay chán ghét mới nói tiếp tụi cháu lớn lên cùng nhau. Ngoặc kép, ra là vậy, bác sĩ cảm thán, tình cảm của hai đứa thật tốt khiến cho người tầm tuổi này như bác còn phải hâm mộ. Ngoặc kép, Lục Tinh Gia mỉm cười một cái có hơi chột dạ, khuôn mặt cũng vô thức đỏ lên. Tay nghề của bác sĩ rất tốt, chẳng mấy chốc đã băng bó vết thương kỹ càng, sau đó dặn dò. Hai ngày nay cố gắng đừng để vết thương chạm vào nước nhé. Ngoặc kép, cảm ơn bác, Lục Tinh Gia cười nói tiếp, cháu sẽ thay bác giám sát cậu ấy. Ngoặc kép, bác sĩ cười gật đầu tiễn bọn họ ra cửa. Mưa mùa hạ dữ dội mà qua đi cũng rất nhanh, sau khoảng thời gian này, mưa cũng đã nhỏ đi rất nhiều. Nhất thời hai người không có ai nói gì cả, Lục Tinh Gia bung dù lên, do dự hỏi. Anh, muốn về nhà sao? Ngoặc kép, lúc này trường học đã khóa cửa từ lâu, tay của Tần Mộ Đông lại còn đang bị thương nữa. Coi như là hắn có thể chạy xe bằng một tay, nhưng cũng không có cách nào để quay trở về lấy xe đạp cả. Nhà tôi ở gần đây. Tần Mộ Đông nhàn nhạt mở miệng. Thật sao, hai mắt Lục Tinh Gia sáng rực lên một chút, nhà em cũng ở gần đây đó. Ngoặc kép, sau đó lại nhớ tới chuyện có hơi lúng túng vừa nãy, đôi mắt Lục Tinh Gia khẽ rũ xuống, khó xử nói. vậy thời gian cũng không còn sớm nữa, mình về nhà thôi. Ngoặc kép, Tần Mộ Đông khẽ gật đầu, một lát sau, lại thấp giọng nói, cảm ơn. Ngoặc kép, cảm ơn cậu vì sau nhiều lần bị tôi đối xử lạnh lùng, vẫn không chút nào do dự mà vươn tay ra với tôi. Không, không sao, không sao đâu. Lục Tinh Gia cảm thấy vừa rồi mình khóc có hơi mất mặt, khuôn mặt lộ ra biểu cảm ngại ngùng xấu hổ hiếm thấy. Vậy, ngày mai gặp lại. Ngoặc kép, ngày mai gặp, ngoặc kép, tại một nơi mà Lục Tinh Gia không thể nhìn thấy, Tần Mộ Đông đã dương lên một nụ cười khó có thể phát hiện ra. Lần đầu tiên hắn có chút mong chờ ngày mai. Sao, sáng ngày hôm sau, Lục Tinh Gia đến lớp rất sớm, thế nhưng Tần Mộ Đông lại còn đến sớm hơn cả cậu. Vẫn không có những cuộc đối thoại sáng sớm như thường lệ, nhưng bầu không khí đã tốt hơn lúc trước rất nhiều. Tối hôm qua lúc về tới nhà đã là hơn 10 giờ, Hạ Khê cứ nghĩ Lục Tinh Gia ham chơi ở ngoài, vừa lo lắng vừa tức giận, mãi sau khi Lục Tinh Gia giải thích rất lâu, nói là Tần Mộ Đông bị thương, cậu dẫn hắn đi bôi thuốc, Hạ Khê mới không nói thêm gì nữa, lúc sau còn khen Lục Tinh Gia thực hiểu chuyện. Lục Tinh Gia nghĩ, không biết sau khi Tần Mộ Đông trở về nhà có bị người nhà mắng không nhỉ? Cậu do dự muốn mở miệng, lại nhớ tới ba mẹ Tần Mộ Đông đã ly hôn, sợ chạm vào vết thương của hắn, cuối cùng cũng không đành lòng nói ra. Vậy nên thời gian yên tĩnh lại được kéo dài thêm một chút. Sau khi trời tạnh mưa, nhiệt độ nóng bức lại một lần nữa quét xuống mặt đất khiến cho mọi thứ đều ngột ngạt giống hệt như một cái lồng hấp. Lục Tinh Gia không chịu. Cóc truyện audio.com. Được cái nóng, nên chỉ mặc mỗi một cái áo đồng phục mùa hè ngắn tay đến trường, Hạ Khê nói bao nhiêu lần cũng vô dụng, đối với tính tình cứng đầu này của cậu hoàn toàn không có cách, vậy nên cũng chỉ đành thuận theo ý cậu. Lục Tinh Gia không chỉ cứng đầu ở mỗi chuyện mặc quần áo này không? Lúc trước cậu có nói rằng muốn ở lại trường vào buổi trưa để ôn bài, Hạ Khê vốn chỉ cho là cậu chỉ nói ngoài miệng vậy thôi, chớp mắt một cái đã qua một tuần, cậu vẫn mỗi ngày mặc kệ mưa gió, nói ra sao cũng không chịu về nhà. Sau bữa cơm trưa, như thường lệ, Lục Tinh Gia bước đi như tản bộ trở về phòng học. Vừa mới cơm nước xong xuôi, còn đi dưới ánh nắng mặt trời suốt một đoạn đường, cho nên trên người Lục Tinh Gia đều đã thấm ướt một lớp mồ hôi mỏng, thế là sau đó cậu liền dứt khoát đứng ở dưới máy điều hòa để hóng gió luôn. Trong phòng học có rất ít người, máy điều hòa và quạt điện rốt cuộc cũng phát huy công dụng của nó, phòng học đã mát mẻ hơn so với bên ngoài đến tận mấy độ. Sau khi mồ hôi trên người đã khô hẳn, Lục Tinh Gia mới thỏa mãn ngồi về chỗ của mình. Tần Mộ Đông vẫn đang đọc sách và làm bài tập như cũ. Tốc độ ăn cơm của hắn rất nhanh, lần nào cũng ra muộn hơn so với Lục Tinh Gia, nhưng lại luôn trở về lớp rất sớm, tựa như một cơn gió thoáng qua, không lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Lục Tinh Gia cười híp mắt chào hỏi với hắn, hắn vậy mà cũng một tiếng đáp lại. Mặc dù không có niềm nở chút nào, nhưng so với dáng vẻ hoàn toàn không thèm quan tâm như trước kia đã tốt hơn rất nhiều rồi. Không giống như Lục Tinh Gia vẫn còn đang rầu rĩ với sách giáo khoa cấp 3, Tần Mộ Đông đang xem tài liệu giảng dạy cơ học lượng tử, thỉnh thoảng lại cầm bút ghi xuống mặt giấy tính toán vài lần, phát ra mấy tiếng loạt soạt, nhưng hầu hết thời gian đều là yên lặng suy nghĩ, khiến cho người khác đoán không ra trong tâm trí hắn đang chứa một vũ trụ thế nào. Ở đời trước Tần Mộ Đông đã phát biểu không ít các luận văn có sức ảnh hưởng, Lục Tinh Gia xem đều không hiểu, nhưng vẫn cắt lấy từng trang giấy báo lưu giữ lại giống như bảo bối, những tin tức liên quan đến Tần Mộ Đông đều được cậu đặt cẩn thận vào cùng một chỗ. Chỉ cần như vậy, đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Đời này Lục Tinh Gia vẫn thỏa mãn như trước, cậu trộm ngắm hắn một hồi, khóe miệng cũng không khỏi dương lên, ngồi tại vị trí của mình bắt đầu đọc sách. Căn bản vật lý của cậu vẫn còn rất kém, muốn theo kịp tiết học của anh Sở cũng không dễ dàng gì, cậu không chỉ cần ôn lại kiến thức của tiết học này, mà còn phải chuẩn bị bài trước cho tiết học tiếp theo. Quá trình học tập sẽ khó tránh khỏi nhàm chán, nhưng bởi vì bên cạnh có người mình thích nên Lục Tinh Gia cũng không cảm thấy quá mức khó khăn. Bất chi bất giác đã xem đến vô cùng tập trung. Người ta thường nói lòng yên tĩnh thì ắt sẽ lạnh, quạt điện trên đỉnh đầu cứ quay quay không ngừng, Lục Tinh Gia cũng thực sự cảm thấy có hơi lạnh rồi. Có lẽ là do nhiệt độ điều hòa quá thấp, cậu vô thức hắt hơi một cái, chỉ một chốc sau, lại hắt hơi thêm một cái nữa. Điều hòa trong lớp rất mát, hầu hết mọi người đều không cảm thấy có việc gì cả, lúc này không có bất kỳ ai lộ ra một chút biểu cảm lạnh lẽo nào. Lục Tinh Gia vốn không có mang theo áo khoác đồng phục, chỉ mặc độc một cái áo tay ngắn, cho nên lúc này chỉ có thể xoa xoa trà sát lòng bàn tay. Cóc truyện audio.com, cố gắng co mình lại một chút để sưởi ấm. Hắt xì, cậu hít mũi một cái, rồi lại hắt hơi thêm một cái. Một chiếc áo khoác bay tới, trùm lên đầu Lục Tinh Gia. Giọng điệu Tần Mộ Đông khá lạnh nhạt, mặc vào, ngoặc kép, ban đầu, Lục Tinh Gia có hơi sững sờ, khoảng một lúc sau mới ý thức được cái áo khoác đang nằm trong tay mình chính là của Tần Mộ Đông. cho em sao, cậu có hơi không dám tin tưởng. Tần Mộ Đông lời ít ý nhiều, ồn ào, ngoặc kép, thật xin lỗi, khuôn mặt Lục Tinh Gia có hơi đỏ, vội vàng mặc áo khoác lên. Trước đó áo khoác đều bị đặt trong ngăn bàn, từ trước tới giờ Lục Tinh Gia chưa từng nhìn thấy Tần Mộ Đông mặc qua thế nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể chỉ thuộc về riêng Tần Mộ Đông ở trên chiếc áo khoác này. Ấm áp, Tần Mộ Đông cúi đầu xem sách Lục Tinh Gia suy nghĩ một chút viết một tờ giấy cho hắn. Cảm ơn anh thật tốt. Đóng ngoặc vuông, Tần Mộ Đông có hơi rũ mắt xem như đáp lại. Cánh tay đè lên tờ giấy, một lát sau, lại tiện tay bỏ nó vào trong ngăn bàn. Cùng tất cả những mảnh giấy trước đó của Lục Tinh Gia nằm chung với nhau. Cách chương.